Bạn thân mến, tuổi nào cũng có những nỗi lo âu riêng. Tuổi 18 là nỗi lo chọn trường, chọn ngành sao cho đúng. Tuổi 22 là nỗi lo tìm một công việc phù hợp khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đến tuổi 25, khi thanh xuân đã đi qua một nửa, những nỗi lo, những gánh nặng trên vai ngày một nhiều thêm. Khi ấy không chỉ là nỗi lo về công việc, đó là lúc chúng ta bắt đầu nghĩ đến một nửa sẽ tiếp tục cùng mình đồng hành trên chặng đường còn lại. Chúng ta thường nghe thấy cụm từ khủng hoảng tuổi 20, nhưng bạn có biết rằng có một loại khủng hoảng tuổi 25 mà người ta gọi là khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với nỗi khủng hoảng rất riêng này và cách để vượt qua khủng hoảng qua bài viết của bạn Nguyễn Thị Thu Trang. Khủng hoảng trưởng thành. Nếu như khái niệm khủng hoảng tuổi trung niên được biết đến từ lâu, thì khủng hoảng 1/4 cuộc đời mà chúng ta tạm gọi là khủng hoảng trưởng thành chỉ mới xuất hiện gần đây. Những người ở lứa tuổi 20 trải qua cuộc khủng hoảng tâm lý này thường cảm thấy cô đơn, thiếu hụt, hoang mang về con đường mình lựa chọn và những trở ngại cần vượt qua để trưởng thành. Nó được ví như cơn dông kinh động tới thanh xuân. Tuổi dậy thì, 14-15 tuổi, là khi chúng ta muốn làm người lớn chết đi được, ra sức khẳng định cái tôi bằng những hành động đôi khi chẳng giống ai. Bạn tiếp tục sống những năm tháng thanh xuân của mình như thế, tin tưởng, đầy mơ ước và dường như không gì là không thể. Đột nhiên tới một thời điểm nào đó, mọi thứ sụp đổ, bạn nghi ngờ ngay cả bản thân mình. Công việc bạn đang làm không được như mong muốn, nhưng ý nghĩ phải bắt đầu lại từ đầu khiến bạn e sợ. Bạn bè không còn gần gũi, vô tư như trước nữa. Tình yêu thì không phải mãi mãi. Bạn cũng nhận ra giới hạn của bản thân. Cái chết có thể xảy đến với bất kỳ ai. Sau một vài năm ra trường, bạn vẫn cảm thấy như thể cuộc sống của bạn vẫn chưa bắt đầu vì mọi thứ vẫn mơ hồ và bấp bênh. Tình trạng này có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí suốt cả cuộc đời nếu chúng ta không vượt qua được. Một điều trùng hợp là người Thái Lan cũng có từ Benchep để nói về tuổi 25. Từ hàng trăm năm nay, người Thái tin rằng bất kỳ ai bước sang tuổi 25 đều gặp vận rủi. Khủng hoảng trưởng thành như vị khách không mời gõ cửa cuộc sống của bạn, gây xáo trộn tinh thần, đồng thời ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài khiến cho stress là không thể tránh khỏi. Thức khuya, ngồi máy tính, đọc sách quá nhiều gây giảm thị lực. Bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường gây nên các bệnh về dạ dày, gan, thận. Lối sống vô tổ chức, tạm bợ với đồ hộp, đồ ăn nhanh chất đầy trong tủ lạnh và thói quen lười vận động tăng nguy cơ béo phì. Hậu quả thường thấy nhất là suy giảm trí nhớ, táo bón, mất ngủ, mệt mỏi kinh niên, các bệnh tuyến giáp. Cộng thêm tinh thần kém lạc quan, bạn sẽ có xu hướng thu mình lại hay cáu gắt, cư xử ích kỷ hoặc xa lánh gia đình, người thân. Hình như tôi nghe thấy có tiếng chuông báo động vang lên, làm bạn với khủng hoảng. Thực ra bạn đang trải qua một bước chuyển rất bình thường và tự nhiên, từ tuổi dở dở ương ương thành người lớn. Có tới 3/4 số người trong độ tuổi từ 26 đến 30 cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của họ. Thật không may, mọi trường trung học hay tấm bằng tốt nghiệp đại học đều không có chỉ dẫn cho bạn về điều này. Khủng hoảng trưởng thành thường được nhìn nhận theo khía cạnh tiêu cực, vì nói chung đã là khủng hoảng thì luôn là vấn đề. Nhưng khủng hoảng trưởng thành mang lại cho chúng ta nhiều hơn là một trải nghiệm để trưởng thành. Quá nhiều người trong chúng ta mang gánh nặng từ quá khứ, từ lời hứa chưa được thực hiện, những đổ vỡ trong tình bạn, tình yêu và những lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên chính những thất bại đó đã làm nên chúng ta của ngày hôm nay. Và nếu nhìn sâu hơn vào bản chất, chúng ta thấy rằng cuối cùng mọi chuyện đều ổn, không điều gì là không thể chấp nhận được. Giữ lấy những gì bạn có, hướng về phía trước và bước đi chính là điều đầu tiên cần làm. Tuổi trưởng thành có quá nhiều trách nhiệm và cam kết mà chỉ có rất ít thời gian để điều tiết các mối quan hệ. Áp dụng quy tắc 80-20 về quản lý thời gian trong việc tổ chức lại cuộc sống giúp bạn tập trung vào điều gì thực sự quan trọng đối với mình. Quy tắc này khuyên bạn dành 80% thời gian cho 20% người hay công việc quan trọng nhất. Nếu trước tuổi 25 chính chúng ta chuốc lấy bệnh tật, thì sau tuổi 25 bệnh tật sẽ tự tìm tới chúng ta. Hãy duy trì một chế độ ăn uống, sinh hoạt, luyện tập điều độ để giữ tinh thần và thể chất khỏe mạnh. dành thời gian cho gia đình và bạn bè để cân bằng đời sống, giúp bạn tránh xa được stress. Chúng ta phải tự vượt qua khủng hoảng, nhưng sẽ tốt hơn nếu được những người thân thấu hiểu, thông cảm và hỗ trợ. Đối với phụ nữ, bắt đầu từ độ tuổi 25 da bắt đầu lão hóa, hãy chăm sóc da ngay từ bây giờ. Những cơn giông mùa xuân đôi khi chỉ là một vài đám mây đen hay tiếng sấm khan ì ầm dọa dẫm trên bầu trời, nhắc nhở ta rằng mỗi bước trưởng thành đều có cái giá của nó. Có hai thứ bạn cố gắng đừng bao giờ đem ra đánh đổi là sức khỏe và những người thân yêu. Vượt qua được những năm tháng đầy thử thách này, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là quãng đời vô cùng thú vị và đáng nhớ. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.